Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1328, cây dâm bụt. Lần này, tới Thương Thanh Đại Địa, là vì Mộc Thánh Vòng. Dương Tranh nói, Thánh Vòng, Mộc tộc Thánh tử Mộc Khuê nghe xong, lông mày nhíu nhíu, nhìn xem Dương Tranh. Thánh nữ kia cây dâm bụt, nghe thấy được thánh vòng hai chữ, nguyên bản cực hạn bình tĩnh tâm cảnh, cũng sinh ra một tia chấn động, dùng có chút ngoài ý muốn con mắt nhìn Dương Tranh một cái. Mộc thánh vòng, nghĩ không ra, ngươi lại là mộc tộc thánh khí mà tới. Dương Tranh, thánh khí đối mộc tộc có không phải bình thường ý nghĩa. Ngươi muốn mang đi mộc thánh vòng. Chỉ sợ không phải là đơn giản như vậy. Tím Minh Nguyệt hơi nhíu mày nói, từ khi ban đầu ở Hỗn Nguyên Tinh cùng Dương Tranh nhất chiến sau, nàng về tới Đông Cực Thiên, liền một mực ngốc tại Thương Thanh Đại Địa, không phải tu luyện đao pháp, mà là tu luyện tâm cảnh. Nàng đao pháp cùng Dương Tranh đao pháp một dạng, đều là hổ phách đao thuật, mà còn cũng luyện đến bảy đại nạn cực hạn. Chỉ bất quá, nàng không làm được hoàn toàn thu phóng tự nhiên, cho nên tới Thương Thanh Đại Địa, mà luyện tâm cảnh, cho nên, nàng biết nói liên quan tới Dương Tranh gần nhất tin tức. Liền là Dương Tranh tại thần ma chiến trường bên trong, đánh chết Thiên Đạo Cung lão tổ hư huyền thiên một bộ đạo thân. Giống như Dương Tranh đi qua thủy tộc chân trời góc biển, đi qua quy khư sự tình. Nàng cũng không rõ ràng, mà mộc tộc có thiên tôn trấn thủ. Tại Tím Minh Nguyệt nhìn đến, Dương Tranh muốn lấy đi mộc tộc thánh khí, vẫn có độ khó nhất định. Minh Nguyệt công chúa, điểm này, ta tự nhiên có biện pháp. Dương Tranh mỉm cười, tiếp theo, ánh mắt khẽ động, quét một cái này thánh tử Mộc Khuê. Thánh tử Mộc Khuê, trong mắt có chiến ý lấp lóe. Tựa hồ muốn xuất thủ, cùng hắn chém giết một phen, nhưng mà, Dương Tranh trong lòng chỉ là một cái lắc đầu. Cái này mộc tộc thánh tử, tu vi không kém, đáng tiếc thật muốn động thủ, liền hắn một cái lông tơ đều tổn thương không. Nếu như là thánh nữ kia cây dâm bụt xuất thủ, Dương Tranh ngược lại nguyện ý cùng cây dâm bụt so chiêu một chút. Nàng cực hạn yên tĩnh cảnh giới. Rất đặc biệt, loại này khí chất, khiến người đặc biệt an bình. Dương Tranh trong cơ thể ma loại, giờ khắc này ở cây dâm bụt trước mặt, vậy mà giống như ngủ say anh đồng một loại, biết điều vô cùng. Còn có, người chúa tể kia vương tòa, cũng liền là Đông Phương Ma Trung cực vương tòa, giờ phút này cũng ẩn núp lên tới. Ma loại, cùng chúa tể vương tòa, là sợ cây dâm bụt trên thân khí tức. Không đúng, không phải sợ, nên nói là tựa như thích ứng. Hoặc có lẽ là công nhận, là bình tĩnh. Ma loại, cùng chúa tể vương tòa, tại cây dâm bụt trước mặt, tiến nhập chưa từng có bình tĩnh trạng thái. Cái này, có phải hay không một loại thần vực? Dương Tranh, âm thầm câu thông tà đế hệ thống. Chủ nhân, ta biết nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Tà đế hệ thống còn không có đáp lại. Chí cao thiên kiếm kiếm linh liền hô nói. Nga, nàng trên thân, là chuyện gì xảy ra? Vì thế, Dương Tranh âm thầm hỏi. Nữ nhân này, là mộc tinh hoa biến thành. Liền là thiên sinh mộc tinh. Đại biểu cho mộc tộc nhất tinh khiết khí tức. Mộc tộc nhất tinh khiết khí tức. Có thể tịnh hóa hết thảy tâm ma. Ma chồng những thứ này gặp nàng, cũng sẽ bản thân bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, thái cổ giai điệu cùng vĩnh sinh chi môn vị trí, cực kỳ hung hiểm. Nếu như mang lên nữ nhân này, ít nhất có thể giảm thiểu một nửa hung hiểm. Vật nhỏ, lại nói, thái cổ giai điệu, vĩnh sinh chi môn, cái này hai kiện thần khí. Có thể nói là Dương Tranh trước mắt hy vọng nhất lấy được thần khí. Cái này hai kiện thần khí, tuyệt đối là vượt qua cửu thiên thần binh cấp bậc, không hề nghi ngờ, cái này hai kiện thần khí vị trí, nhất định là hung hiểm vạn phần, mà cây dâm bụt vậy mà có thể khiến hung hiểm thấp xuống chí ít một nửa. Cái này, có phải hay không quá thần kỳ một điểm? Mộc tộc tinh khiết khí tức, có mãnh liệt như vậy dùng, có thể tịnh hóa hết thảy tâm ma. Kỳ thật, Dương Tranh nhìn thấy cây dâm bụt lúc, liền nghĩ đến Thanh Tuyền, cũng liền là Thạch Thanh Tuyền, Tà Vương Thạch Chi Hiên chi nữ. Thanh Tuyền khí chất cùng cây dâm bụt khí chất rất giống nhau, có lẽ có thể cho Thanh Tuyền từ Tà Đế Động Thiên bên trong ra tới. Tại cái này mộc tộc, hấp thu một chút mộc tộc tinh khiết khí tức, đương nhiên, tiền đề là muốn khiến mộc tộc thần phục, giống như khư tộc như vậy, hoàn toàn thần phục. Chủ nhân, lại nói cho ngươi một cái bí mật nga. Nàng trên thân còn có thế giới thụ khí tức, ngươi muốn ngươi cái kia thần kỳ trong động thiên cổ thần cây tiến hóa thành thế giới thụ, tốt nhất là thông qua nữ nhân này, tự mình đi gặp nhìn thế giới thụ, đi thế giới thụ dưới ngộ đạo. Bí mật này ta có thể từ không có nói cho những người khác nga. Vật nhỏ thanh âm lại vang lên lên, thế giới thụ, cây dâm bụt, lại có thế giới thụ khí tức. Dương Tranh, ánh mắt không khỏi sáng lên tới. Năm đi thánh vòng, xem như là cực kỳ không sai thần binh, thậm chí có thể tính làm là đỉnh cấp thần binh. Có thể trên thực tế, loại này thần binh, đối Dương Tranh tới nói, lực hút không là rất lớn. Trước mắt cái này mộc tộc thánh nữ, trong mắt hắn, so năm đi thánh vòng, trọng yếu hơn rất nhiều nhiều. Bởi vì, một ngày Tà Đế trong động thiên cổ thần cây tiến hóa thành thế giới thụ, Tà Đế động thiên tiến hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới, một phương chân chính thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dương Tranh cũng có thể xem như là một loại đặc thù siêu thoát. Mặc dù, cũng không phải chân chính siêu thoát, có thể một khắc kia, Dương Tranh đối mặt bất kỳ thiên tôn, thậm chí là đã từng kỷ nguyên cường giả khư vương tối đỉnh phong trạng thái, hắn có thể lập với bất bại chi địa. Tinh hà thế giới, duy thao bất bại, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, ngươi, kêu cây dâm bụt, sau đó, theo ở bên cạnh ta. Vì thế, Dương Tranh mở miệng liền nói, trong giọng nói, mang theo một cỗ không thể phủ định bá đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.